Đan Võ Thần Tôn, chương 66, bắt ngươi tới tế kiếm. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn một trước một sau. Đem Diệp Tinh Hà trước sau phong bế. Quả nhiên là các ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Lúc đó tại sòng bạc kia bên trong, hắn liền cảm giác hai người ánh mắt không thích hợp. Hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ lúc kia, liền đã nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư. Tào Hạo Càn nhìn xem Diệp Tinh Hà, cười gằn, không nghĩ tới a tiểu tử, ngươi rơi vào trong tay ta. Bên cạnh Tào Thái nhìn xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là đơn giản phun ra hai câu nói, nắm bảo vật giao ra, chỉ phế ngươi tu vi. Ồ, Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, nghe ngươi ý tứ này, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, chỉ phế ta tu vi, nếu là ta không giao ra bảo vật đâu. Tào Thái thanh âm lạnh lùng như cũ mà ngắn gọn, không giao ra bảo vật, trước hết là giết ngươi, lại đoạt bảo. Diệp Tinh Hà cười dài một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ có bất kỳ nói nhảm, chẳng qua là hướng Tào Thái ngoắc ngón tay. Tào Thái giữ im lặng, hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Hắn làm, chính là một thanh hai tay trọng kiếm, hai tay nắm ở, có tới dài 5 thước, cánh cửa một thật lớn, trọng kiếm hung hăng đánh xuống. Thanh thế hiển hách, mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng, một kiếm bổ ra, trong không khí vang lên trầm muộn tiếng xé gió, cực kỳ bá đạo, triển lộ ra thực lực cường hãn. Đồng thời, tại hắn trên đỉnh đầu, càng có một đạo cự kiếm mệnh hồn, bỗng nhiên xuất hiện, xung quanh, có 4 đạo tia sáng màu vàng lấp lánh, chính là hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn. Cự kiếm mệnh hồn hào quang lấp lánh, rơi vào cái kia nắm hai tay trọng kiếm phía trên, càng làm cho trọng kiếm uy thế tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, cho Diệp Tinh Hà cảm giác, phảng phất một kiếm này liền một ngọn dãy núi đều có thể bổ ra. Cực kỳ bá đạo, lúc này, hắn trực tiếp vận dụng mệnh hồn, mong muốn đem Diệp Tinh Hà một chiêu chém giết. Cái này người, sắp bước vào thối thể cảnh bát trọng, cộng thêm hoàng cấp tứ phẩm mệnh hồn, đặt ở Lăng Vân Tông, ít nhất cũng là tông môn thi đấu 20 vị trí đầu liệt kê. Tào Hạo Càn ha ha cười như điên nói. Tào Thái, chính là chúng ta nhà đệ nhất cung phụng cao thủ, thối thể cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực, một kiếm bổ ra, có thể trực tiếp đưa ngươi chém nát. Hắn giữ tợn cười nói. Tiểu tử, còn cùng ta tranh, ngươi xứng sao? Đối mặt Tào Thái một kiếm này, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Thối thể cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh, lại có như thế cường hãn võ hồn. Thả lúc trước, hắn đối phó, rất là khó khăn, nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Quát to một tiếng, từ cái này trên chiến mã nhảy lên một cái. Lạnh lùng, hôm nay, vừa vặn bắt ngươi tới tế kiếm. Nhất tự điện kiếm, ầm ầm phát động, trong nháy mắt, kiếm quang chiếu đến ánh trăng. Không nói được mê huyễn. Một kiếm đâm ra, Diệp Tinh Hà liền cảm giác không nói ra được dễ chịu. Lực lượng của hắn, cuối cùng không cần lại có chỗ cố kỵ, có thể không chút kiêng kỵ đều đẩy vào trường kiếm bên trong. Diệp Tinh Hà thân hình, cùng Tào Thái đan sen mà qua. Sau đó, phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn xem một giọt máu tươi theo kiếm tích phía trên trượt xuống. Không lưu mảy may vết máu, mỉm cười. Hảo kiếm, mà sau lưng hắn, Tào Thái thân hình, thì là ngưng kết tại nơi đó. Sau một khắc, leng keng một tiếng vang giòn, Tào Thái trong tay đại kiếm, đứt thành 2 đoạn, rơi vào bùn đất. Sau một khắc, Tào Thái đưa tay, bưng bít lấy yết hầu. Nhưng căn bản không bưng bít được cái kia phun tung tóe máu tươi. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay, hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem áo quần hắn nhuộm đỏ. Hắn gian nan quay đầu, trừng mắt Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng há to miệng, thân hình lại là nặng nề mà té xuống đất, máu tươi phun tung tóe mà ra, đã là khí thức đoạn tuyệt, trực tiếp bỏ mình, hai mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt, mà một màn này, nhường Tào Hạo Càn nụ cười, ngưng kết ở trên mặt. Hắn đứng ở nơi đó, cả người đều choáng váng, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Một màn này, trực tiếp khiến cho hắn tư duy vì đó ngưng kết. Tào Thái A, trong gia tộc đệ nhất cao thủ Tào Thái. Vậy mà cứ thế mà chết đi, nếu như là trước đó, Diệp Tinh Hà không có khả năng như vậy dứt khoát lưu loát giết chết Tào Thái. Nhưng bây giờ, Huyền Băng Trảm Long kiếm chém sắt như chém bùn, hắn một kiếm chính là chặt đứt Tào Thái cự kiếm. Sau đó Nhất Tự Điện kiếm dùng mau lẹ vô cùng tốc độ xẹt qua Tào Thái yết hầu. Trực tiếp đưa nó sinh cơ diệt sạch, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng Tào Hạo Càn đi đến. Trên mặt hắn, còn mang theo ý cười, rơi ở trong mắt Tào Hạo Càn không khác. Thế là lấy mạng Tu La, Diệp Tinh Hà tiến về phía trước một bước, hắn liền lui lại một bước. Run giọng nói, ngươi muốn làm gì, ta muốn làm gì, Diệp Tinh Hà cười nhạt. Tự nhiên là lấy tính mạng ngươi. Tào Hạo Càn dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà đi đến trước mặt hắn, Huyền Băng Trảm Long kiếm hợp với vỏ kiếm tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười nói, Tào Hạo Càn, cùng ta tranh, ngươi xứng sao? Huyền Băng Trảm Long kiếm tại Tào Hạo Càn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ lấy, mỉm cười hỏi ra câu nói này. Tào Hạo Càn chỉ cảm thấy nhục nhã tới cực điểm, Diệp Tinh Hà động tác này, không hề nghi ngờ là tại hung hăng nhục nhã hắn, thế nhưng, hắn lại động đều không dám động. Tào Hạo Càn run giọng cầu xin tha thứ, tha ta cho ngươi 100 vạn lượng bạc, Diệp Tinh Hà lắc đầu, không thèm để ý hắn, một trưởng vỗ ra, Tào Hạo Càn ngoan cố chống cự, phát ra kêu gào thê lương, mệnh hồn bỗng nhiên thoáng hiện. Lại là một đạo hoàng cấp tam giai mệnh hồn, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém giết tới. Diệp Tinh Hà kiếm cũng không ra khỏi vỏ, đấm ra một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh giết. Tào Hạo Càn, Tào Thái, trong nháy mắt bỏ mình, mạng của bọn hắn hồn, cũng bắt đầu chuẩn bị tiêu tán. Diệp Tinh Hà thiên thư mệnh hồn tản mát mà ra, thế nhưng này hai đạo mệnh hồn, nhưng không có để nó có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Tinh Hà thở dài, hắn sớm biết như thế, thiên thư mệnh hồn nuốt đầu kia 100 năm quỷ vương về sau. Tạm thời vô lực lại thôn phệ mặt khác, mắt thấy, này hai đạo mệnh hồn liền đem tiêu tán, mà chính mình thì không cách nào đem hắn thôn phệ. Diệp Tinh Hà không khỏi trong lòng cực kỳ tiếc nuối, nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, cái kia hai đạo mệnh hồn hướng về trên mặt đất ngưng tụ mà đi. Rất nhanh, thì là phát hiện, không phải tan biến trên mặt đất, mà là tan biến tại mấy khỏa bụi bẩn hòn đá nhỏ lên. Cái kia mấy cục đá, là Tào Hạo Càn chết thời điểm, từ trong ngực hắn trượt ra tới. Rất nhanh, hai đạo mệnh hồn chính là tan biến tại cái kia hai đạo hòn đá nhỏ bên trong. Giống như là bị hút đi vào một dạng, Diệp Tinh Hà đưa tay, đem hắn nhặt lên, tường tận xem xét một lát. Vật này ước chừng ngón cái bụng một kích cỡ tương đương. Bụi bẩn, hết sức không đáng chú ý, nhưng cẩn thận cảm giác. Trên đó phảng phất u ám thâm thúy, liền người tinh thần đều có thể thôn phệ. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, liền cảm giác tinh thần một hồi hốt hoảng. Hắn tranh thủ thời gian cắn răng, tinh thần chấn động, mới đưa loại cảm giác này khu ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Tử Hà Đan Kinh bên trong. Đề cập tới vật này, Tử Hà Đan Kinh thiên thứ hai bên trong, không chỉ giới thiệu rất nhiều linh dược, càng có một ít đặc thù kỳ vật, trong đó có này loại, ngưng hồn thạch, cực kỳ hiếm thấy, có thể tạm thời thu nạp mệnh hồn. Đương nhiên, chỉ có thể là mất đi chủ nhân mệnh hồn, nếu là có thể trực tiếp nắm mạng của người khác hồn cướp đoạt tiến vào tới. Vật này cũng là quá nghịch thiên, theo thời gian chuyển rời. Mệnh hồn chung quy sẽ tiêu tán. Cách chương.